Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 142. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là ta cuối cùng không thể như vậy ích kỷ. Nàng hướng hắn cười cười. Ngươi cho ta đau, ta sẽ đem đau trả lại cho ngươi. Nàng có chút mệt mỏi cúi đầu, đem cái trán chống đỡ tại nam nhân trên lồng ngực. Ôn Tây Lễ, van cầu ngươi, sớm chút yêu mến ta đi. Ta sợ chúng ta không dậy nổi. Ta sợ ta đem ngươi vứt bỏ. Ta sợ ta ích kỷ bản tính. Đem một mình ngươi nhét vào 8 niên trước. Làm cho ngươi nửa đêm tỉnh mộng. Bên người nằm một cái lạ lẫm nữ nhân. Làm cho ngươi một người điên mất. Ngươi sớm chút yêu mến ta. Ta sẽ không trách ngươi. Ta có thể tha thứ cho ngươi hết thảy. Kể cả ngươi có yêu Khương Thải Vi chuyện này. Chỉ cần ngươi yêu ta. Ta tha thứ ngươi. Ôn Tây Lễ vô ý thức xoa vai của nàng. Hắn mi tâm có chút nhăn đứng lên. Trầm thấp thanh âm, nói. Khương Tửu, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ngươi không cần phải hiểu. Ngươi chỉ cần yêu mến ta là được rồi. Nói đến đây tốt độc đoạn. Hô hấp của nàng nhưng là run rẩy. Ôn Tây Lễ cảm thấy. Nàng có thể là đang khóc. Lòng của hắn có chút trầm xuống. Thò tay muốn đem mặt của nàng từ trong lòng ngực móc ra. Khương Tửu lại mạnh mà thò tay. Đưa hắn đẩy ra, nàng sau khi từ biệt khuôn mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không có liếc hắn một cái. Ngươi đi ra ngoài đi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nàng đưa lưng về phía hắn, thanh âm mang theo bẩm sinh khẽ ách, bình tĩnh ôn nhạt. Khương Thải Vi chuyện này, đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Ta không nên trời đang mưa thiên đuổi một nữ hài tử đi. Yêu là ghen ghét, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể minh bạch, ta đuổi nàng đi nguyên nhân, mà không phải lạnh như băng nói cho ta biết, là ta làm sai. Nàng xoay đầu lại, diễm lệ mặt mày, tâm tình cũng rất ôn cùng. Những cái, kia vừa mới trong giọng nói kịch liệt đông tây, tựa hồ cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà bắt được Ôn Tây Lễ tay. Đưa hắn trong lòng bàn tay thủ sẵn cái kia miếng đầu màu thuốc lá lấy đi ra. Hắn lòng bàn tay bị nàng bị phỏng ra huyết bong bóng. Ta không biết ngươi mấy ngày hôm trước nói với ta phải ác như vậy. Hôm nay vì cái gì chạy tới, muốn cùng ta xin lỗi. Là Ôn phu nhân đối với ngươi nói gì đó ư? Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn cái kia máu chảy đầm đìa tổn thương. Ôn âm thanh nói. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói. Nếu như ngươi gạt ta mà nói, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, tựu cũng không là ly hôn đơn giản như vậy. Nàng dùng sức, dùng móng tay đưa hắn lòng bàn tay huyết bong bóng gãy phá. Ôn Tây Lễ nhíu mày, nhìn xem Khương Tửu động tác, không có đẩy ra nàng. Đi dưới lầu, làm cho người cho ngươi xử lý một chút. Khương Tửu dùng giấy khăn xoa xoa chính mình nhuốm máu đầu ngón tay. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta tuy rằng cũng rất muốn đánh ngươi. Nhưng là ta không muốn nhìn thấy trên người của ngươi xuất hiện miệng vết thương. Về sau không nên tùy tiện đem mình lộng thương. Nàng đem khăn tay nhét vào trong sọt rác. Ngẩng đầu đối Ôn Tây Lễ nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta nghĩ một người ngốc một chút. Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, rốt cục vẫn phải trầm mặc, quay người mở cửa đi ra. Khương Tửu nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng nghĩ, hắn hiện tại, có lẽ rất nghi hoặc, hắn không hiểu được nàng thâm tình, cũng không hiểu phải nàng chấp niệm, chỉ biết là đến một lần dung thành, đã bị tình cảm của nàng trói buộc, đây hết thảy đối với hắn mà nói, đều là thống khổ, nàng không muốn tổn thương hắn. Vừa hận hắn đem nàng quên, không dám đem quá đi nói cho hắn biết, vừa tức hắn không để ý tới sẽ quá khứ của nàng. Nàng tiến thối lưỡng nan, thống khổ tràn trọc, nhưng là đến cùng, không nỡ bỏ lại để cho hắn lần nữa vì nàng chịu khổ. Khương Tửu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ôm song chân, ngồi ở trên ghế salon, đem mặt chôn ở trên đầu gối. Nếu như bây giờ Ôn Tây Lễ có thể yêu mến nàng thì tốt rồi. Tất cả đều vui vẻ. 3. Tận lực tại 12 chút lúc trước có 4. 142 chương có sửa chữa. nhìn không tới thân đem sách rời trừ giá sách. Một lần nữa, có thể thấy được, sorry, chương trước ghi không tốt, đã sửa tốt rồi, cách chương.